Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, đột biến. Tô Nghĩa đồng dạng kích động, bởi vì Mậu Tuất Tiết Liên cùng Thọ Hy quả thực một dạng, đều là luyện chế Thọ Nguyên Đan tài liệu chính. Số 2, đỗ xe. Tô Nghĩa tranh thủ thời gian phân phó một tiếng, nếu như đổi thành khác linh tài, hắn có lẽ sẽ không mạo hiểm, nhưng Mậu Tuất Tiết Liên đối với hắn quá trọng yếu, đã đụng phải thì không thể bỏ qua cơ hội này. Chí năng chiến xa sau khi dừng lại, nói ra: Tô Nghĩa, ngươi muốn ngắt lấy Mậu Tuất Tiết Liên đúng không? Thế nhưng là vết nứt bên trong thật vô cùng quỷ dị, ngươi vẫn là tại suy tính một chút. Đạo này vết nứt lại có thể che đậy dò xét công năng, đây là hắn trước kia chưa bao giờ gặp phải sự tình, cho nên cũng liền mơ hồ để hắn cảm giác có chút bất an. Tô Nghĩa đồng dạng biết sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm thường thường cùng cơ duyên là cùng tồn tại, không bốc lên điểm mạo hiểm, như thế nào mới có thể đến cơ duyên? Được, ta cẩn thận một chút. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, đối với những người khác dặn dò: Trương sư huynh, các ngươi đều đợi trên xe đừng xuống tới. Nếu là vết nứt bên trong thật sự có cường đại tồn tại, chí năng chiến xa có thể lôi kéo người nhanh chóng chạy trốn, mà hắn có thể thông qua phi tường chi dực rời đi, dạng này cũng không có nỗi lo về sau. Minh bạch. Trương Sán Dương bọn người ào ào gật đầu. Số 2, mở cửa. Cửa xe mở ra thời điểm, Tô Nghĩa chậm rãi đi ra ngoài, đi từ từ đến vết nứt biên giới. Vết nứt phía dưới âm phong trận trận, một mảnh bóng tối vô tận, thoáng như thông hướng địa ngục cửa lớn. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua, nhanh chóng đem ánh mắt chuyển qua nào đó một cái phương hướng. Chỗ đó cũng là Mậu Tuất Tiết Liên ở chỗ đó. Chỉ bất quá, Mậu Tuất Tiết Liên sinh trưởng tại vết nứt trên vách đá, hơn nữa còn tại đối diện. Muốn hái lời nói, nhất định phải bay vọt đến đối diện mới có thể. Đương nhiên, điểm ấy là khó không được Tô Nghĩa. Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ quan sát một hồi, xác định không có nguy hiểm gì về sau, Tô Nghĩa mở ra vũ dực, vèo bay đến đối diện trên vách đá dựng đứng. Khi đi tới Mậu Tuất Tiết Liên phụ cận lúc, trong lòng đột nhiên xông lên một cỗ cảm giác mãnh liệt, chính là cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh biểu hiện. Mậu Tuất Tiết Liên là đỉnh cấp linh tài, xuất hiện loại tình huống này cũng coi là bình thường. Tô Nghĩa không lãng phí thời gian, xuất ra hắc diệu vẫn tinh kiếm bắt đầu khai quật. Bởi vì có Lâm Lang giới, hắn dự định tiếp tục bồi dưỡng Mậu Tuất Tiết Liên, cho nên khai quật thời điểm rất cẩn thận, đem Mậu Tuất Tiết Liên rễ cây đều cùng nhau đào lên. Sau đó từng cây cấy ghép đến lang gia giới bên trong trên vách đá dựng đứng hết thảy sinh trưởng 13 cây Mậu Tuất Tiết Liên. Tô Nghĩa động tác cũng không tính chậm, không đến 5 phút đồng hồ thì toàn bộ đào móc đi ra. Đang lúc hắn dự định rời đi thời điểm, vết nứt dưới đáy đột nhiên truyền đến một tiếng quỷ khiếu thanh âm. Khặc khặc kiệt, thanh âm dị thường chói tai lại vừa kinh khủng, liền tựa như có lệ quỷ vọt lên một dạng. Tô Nghĩa ra đầu một trận nổ tung, không hề nghĩ ngợi mở ra vũ dực hướng lên trên bay vụt. Thế nhưng là, còn không có bay ra vết nứt, chỉ cảm giác một cỗ vô hình cự lực nghiền ép lên tới. Lực lượng to lớn, giống như rời núi lấp biển đồng dạng. Tô Nghĩa hoảng sợ biến sắc, khí huyết chi lực điên cuồng phun trào, hai tay điên cuồng hướng ra phía ngoài xé rách, nỗ lực đem trói buộc ở trên người lực vô hình xé mở. Nhưng là, tại cái này cỗ lực vô hình tác dụng dưới, hắn vậy mà không thể động đậy nửa điểm, sau đó bị nắm kéo thẳng rơi vào vết nứt bên trong. Qua trong giây lát biến mất không thấy bóng dáng. Tô Nghĩa, thấy cảnh này thời điểm, Trương Sán Dương bọn người lòng nóng như lửa đốt, lên tiếng gào rú. Lại tại lúc này, vết nứt bên trong đột nhiên truyền đến một mảnh ong ong thanh âm. Ngay sau đó bay ra một mảng lớn bọ cánh cứng màu đen. Những thứ này giáp trùng mỗi một cái chừng lớn chừng cái trứng gà, số lượng vô số kể, giống như một đám mây đen, giữa trời hướng về chí năng chiến xa ép xuống.